ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 168 thần quái phát sóng trực tiếp. 1.8 càng, phí su đơn bạc thân thể run lên hạ, cứng đờ mà quay đầu lại, phía sau một mảnh trống vắng, trừ bỏ cũ xưa ra cụ, cái gì đều không có, chuồng bồ câu giống nhau trong phòng thậm chí không có cửa sổ. Nguyên bản áp lực hoàn cảnh vào lúc này lại nhiều vài phần cảm giác an toàn, ít nhất sẽ không có đồ. Vật từ sau lưng đột nhiên chui ra tới, phí su chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại ở cửa đợi trong chốc lát, vẫn cứ không có nghe được mặt khác động tĩnh, hiện tại vẫn là ngày đầu tiên giữa trưa. Mặc kệ nói như thế nào, cũng sẽ không ở hiện tại xuất hiện muốn mệnh quái vật đi, cẩn thận khởi kiến. Phí su lấy ra ẩn nấp tra xét đạo cụ, cửa đồng dạng là trống rỗng một mảnh. Hết thảy như thường bộ dáng, nhưng này cũng không thể hoàn toàn thuyết minh vấn đề. 1938 nhắc nhở. Thanh, bộ phận quỷ quái vô pháp bị dò xét đạo cụ chuẩn xác trinh sát đến cũng có chuyên môn thần quái. Trinh sát đạo cụ, nhưng này vẫn là phí su cái thứ nhất thần quái phó bản. Tiến vào đến cũng phi thường đột nhiên. Cơ hồ cái gì chuẩn bị đều không có, phí su nghe được 1938 nhắc nhở thanh có chút khẩn trương. Bên ngoài có cái gì sao? Nhưng cụ thể hỏi lại, 1938 vẫn luôn không có lại trả lời. Khả năng đề cập đến phó bản cốt truyện, vô pháp ra tiếng nhắc nhở, từ 1938 tắt máy lúc sau lại trở về. Giống như lời nói thiếu rất nhiều, phí su hoạt động hạ có chút cứng đờ thân thể. Nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, quyết định lại chờ 10 phút, bỏ lỡ bữa sáng. Cơm trưa cũng lập tức quá điểm. Vô luận là trị số bản thượng đói khát giá trị vẫn là phí su thân thể đều ở kháng nghị, nếu 10 phút về sau còn không có động tĩnh, hắn liền đi ra ngoài, cùng cụp một tiếng. Khóa cửa mở ra thanh âm rõ ràng nhưng nghe, phí su đứng ở môn sau lưng. Một tay nhéo đạo cụ. Có thể nói là toàn bộ võ trang, cửa không có khác thường, phí su thử đi ra ngoài hai bước. Tầng hầm ngầm hành lang cũ nát đèn còn ở chợt minh chợt diệt mà lập lòe. Theo tới thời điểm tương đồng, phí su gắt gao nhéo đạo cụ ngón tay chậm rãi thả lòng. Bắt đầu hướng tiểu siêu thị phương hướng đi, cùng cục, phí su theo thanh âm xem qua đi. Chỉ tới kịp nhìn đến một cái màu đỏ sậm bóng dáng biến mất ở một phiến trước cửa, hình như là đi vào, nhưng là người chơi đội ngũ chung nơi nào có xuyên màu đỏ sậm quần áo. Còn hắc phát phi kiên người, phí su rõ ràng mà ý thức được. Nó không phải người chơi, phí su liền xem quỷ phiến đều phải mở ra đèn xem. Cơ hồ cũng không chơi cái gì mật thất hoặc là khủng bố tìm tòi bí mật. Nơi nào có thể ứng đối như vậy, người lạc vào trong cảnh thể nghiệm, hơn nữa nơi này quỷ thật sự sẽ muốn mạng người, phí su liền đình cũng không dám ở chỗ này đình. Cũng một chút đều không hiếu kỳ cái này hồng y thân ảnh là cái gì thân phận. Lại là cái gì mục đích. Quay đầu liền hướng ngọn đèn dầu sáng người địa phương chạy, 1938 đều không thể không bội phục ký chủ. Lần này phản ứng tốc độ. Ký chủ không hiếu kỳ đó là cái gì sao? Phí su khuôn mặt nhỏ nhăn. Trái tim đều mau không nhảy. Tự mình hiểu lấy có đến qua đầu. Ta như vậy năng lực, lạc đơn thấu đi lên chính là kinh điển pháo hôi kết cục. Quay đầu liền chạy, phí su ở hành lang chỗ rẽ chỗ không kịp dừng lại. Một đầu đánh vào một người rộng lớn ngực thượng, ở thiếu chút nữa té ngã khi bị người đỡ một phen, phí su phía trước tại chỗ rằng co lâu như vậy. Vừa rồi lại kịch liệt khẩn trương, có thể chạy xa như vậy toàn dựa một hơi, hiện tại dừng lại. Adrenaline biến mất lúc sau chân đều mềm, hắn kêu lên một tiếng. Cảm thấy chính mình đánh vào một ngọn núi thượng. Bị đâm người không có gì phản ứng. Phí su đã mau bắn ra đi, vệ húc bị người đụng vào khi phản ứng đầu tiên là nhíu mày quát lớn. Ánh mắt dừng ở phí su hơi ướt trên mặt. Muốn xuất khẩu nói lại ngăn chặn, cái này mới tới tiểu chủ bá sắc mặt kinh hoàng. Liền tính thiếu chút nữa té ngã. Phản ứng đầu tiên cũng là sau này xem giống như bị cái gì đuổi theo, vệ húc bắt lấy người cánh tay. Giúp hắn ổn định thân thể, thủ hạ xúc cảm làm hắn buông tay động tác một đốn, có chút quá mức nhẹ tế. khung xương rất nhỏ, cố tình xúc cảm cũng không kém, Phí Xu cơ hồ là bị sách theo treo ở Vệ Húc trên người. Vệ Húc tuổi trẻ thời điểm liền không thiếu vận động, hiện tại cũng vẫn duy trì tập thể hình thói quen. Vóc dáng rất cao, toàn thân đều là phân bố thích đáng khẩn thật cơ bắp. Học sinh thời đại đại tiên phong vóc dáng phi thường cao, Vệ Húc ưu việt lực cánh tay hiện tại dễ như trở bàn tay mà giá trụ Phí Xu. Đem hắn hướng ngực thượng ôm dựa vào động tác giống ở vớt một con dính không xương cốt quý giá. Chủng loại miêu, nhất thời phân không rõ là ở chiếm tiện nghi vẫn là bị chiếm tiện nghi, Phí Xu nhân. Thiết đích xác rất nghèo, quần áo đều có chút không hợp thân, là dễ nhăn vải dệt. Cọ hướng lên trên lộ ra một đoạn eo hòa bình thản cái bụng, có người hâm mộ. Là ai ta không nói lại là ai tưởng sờ sờ bảo mềm cái bụng. Hảo sẽ câu, có ai thấy có thể bất kính lễ. Này không ấn tháo đến phó bản kết thúc. Hoảng sợ bị quỷ đuổi theo Tiểu Xu. Một bên lo lắng mặt sau đồ vật đuổi theo. Một bên bị nhéo khóc lão bà đi mua cái camera. Liền phát sóng trực tiếp lộ một cái biểu tình. Cái này phó bản liền có thể kết thúc. Trầm thấp tiếng nói hỏi. Ngươi tuột huyết áp. Hắn một bàn tay nắm Phí Xu linh đinh thủ đoạn. Phản ứng đầu tiên nghĩ đến, Phí Xu tích bạch cổ đỏ một mảnh. Hai người thân cao kém đến có điểm nhiều. Bị như vậy giá Phí Xu mũi chân đều phải điểm chút. Không chỗ gắng sức, chỉ có thể dựa vào Vệ Húc, ngón tay run run dày dày mà đáp ở Vệ Húc tới gần cổ áo địa phương. Cùng mạch sắc làn da so sánh với thực thiền. Như là hợp lại lên hơi chút dùng sức liền sẽ như vậy bẻ gãy, cách vật liệu may mặc dán địa phương. Tản ra một chút thành niên nam nhân thường xuyên vận động nhiệt độ, Phí Xu khôi phục một chút sức lực. Phản ứng đầu tiên hẳn là lập tức đẩy ra hắn. Nhưng Phí Xu không có thể làm được, Phí Xu vẫn luôn không như thế nào để ý. Hiện tại mới nhớ tới. Giống như cái này phó bản hắn còn có, làn da đói khát chứng, nhân thiết, Phí Xu ngơ ngác mà cúi đầu. Nhìn chính mình đặt ở Vệ Húc ngực trước tay. Ý thức được lúc sau lập tức liền rụt trở về, Vệ Húc nhìn đến Phí Xu biểu tình. Ma xui quỷ khiến mà lấy tay nhéo hạ tân nhân tiểu chủ bá lỏa lồ bên ngoài sau cổ. Ta nơi này có đường gluco, Phí Xu rất nhỏ run lên hạ. Áp lực phản ứng, Vệ Húc trên cao nhìn xuống mà đem này đó phản ứng thu vào đáy mắt, Phí Xu cố nén đáy. Lòng khác thường cùng trên người tê dại cảm. Nhấp môi lại đẩy hạ Vệ Húc, chỉ là một chút. Hắn còn có thể chịu đựng cùng cự tuyệt nhưng không đẩy nổi, vừa rồi cảm ơn ngươi. Ngươi có thể đem ta buông xuống sao? Vệ Húc không nhúc nhích, Phí Xu cũng không dám cùng khí chất hung hãn nam nhân đối diện. Ánh mắt rời đi gian rừng ở hắn mi đuôi kia nói làm hắn phá tướng màu nâu vết sẹo. Bị lửa nóng hạ dường như, lại nhanh chóng rời đi ánh mắt này nói sẹo cũng không xấu. Nhưng thật ra vì nam nhân vốn là sắc bén ngũ quan tăng thêm vài phần lệ khí, làm hắn thoạt nhìn càng không giống cái người tốt, có loại kiêu hùng cảm giác, vô luận là diện mạo khí chất vẫn là trải qua. Thoạt nhìn đều cùng Phí Xu loại này ngoan bảo bảo không hợp nhau, Phí Xu lại nhỏ giọng hỏi một lần. Vệ Húc mới đem hắn buông ra, Vệ Húc nhìn mắt Phí Xu trống không một vật phía sau. Lần sau đi đường cẩn thận một chút, Phí Xu nghe vào lỗ tai tràn đầy đều là cảnh cáo, Vệ Húc diện. Mạo cùng khí chất, như là một lời không hợp sẽ đem người kéo ra ngoài trầm hải tới nước bùn cái loại này, Phí Xu thực. Ngoan mà lên tiếng, cùng người sống khoảng cách thân cận quá, tiểu bàn trải giống nhau lông mi nâng lên lại buông, xin lỗi. Ta vừa mới không phải cố ý, xem Vệ Húc không có khác phản ứng. Phí Xu nhấc chân muốn rời đi, nhưng Vệ Húc cũng đồng thời bước ra bước chân. Hai người vẫn là đi trước cùng cái phương hướng, Vệ Húc nhíu mày, Phí Xu cả kinh lui về phía sau một bước, dựa vào bên cạnh làm Vệ Húc hãy đi trước, nam nhân đốn hạ. Cất bước đi rồi, Phí Xu nhắm mắt theo đuôi mà ở phía sau, may mà Vệ Húc chỉ là muốn đi công cộng. Không gian. Hai người giữa đường liền phân lộ hướng bất đồng phương hướng đi, Phí Xu nhìn đến tiểu siêu thị sáng. Lên chiêu bài mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể là đã bỏ lỡ cao phong kỳ. Tiểu siêu thị hiện tại không có gì người, Phí Xu phát hiện bên trong chỉ ngồi một cái mặt vô biểu. Tình thu ngân viên, Hắn quá khứ thời điểm đang ở cúi đầu chơi di động, nhận thấy được Phí Xu lại đây. Liền đầu cũng không nâng. Thái độ rất là không kiên nhẫn. Cầm đồ vật chính mình đi máy móc nơi đó tính tiền liền có thể, không cùng người tiếp xúc ngược lại. Càng làm cho Phí Xu an tâm, hắn chậm rãi ở tiểu siêu thị chung kiếm lời một vòng. Nhìn đến giá hàng sau đôi mắt đều trợn tròn, hắn nguyên bản cho rằng chính mình 50 mấy đồng tiền cho. Dù vô pháp gánh nặng phòng phí dụng, nhưng chỉ là chi phí sinh hoạt. Chính mình ăn mặc cần kiệm khẳng định là đủ rồi, nhưng Phí Xu quá xem nhẹ cái này phó bản ác. Liệt chỉ là nhất không dinh dưỡng thức ăn nhanh mì gói. Ở chỗ này cũng muốn 50 đồng tiền một chén, càng đừng nói một ít dinh dưỡng phối hợp thức ăn nhanh. Cùng món thường, một cái không lớn bánh bao cũng muốn 25 nguyên một cái, Phí Xu không cảm thấy như vậy một cái bánh. Bao có thể gia tăng nhiều ít đói khát giá trị, nếu là dựa theo ở bên ngoài bình thường tam cơm chính. Độ, yêu cầu cơm phí nói không chừng so phòng phí dụng còn muốn ngẩng cao, lui tới có mặt vô biểu tình. Người, lấy đi trên kệ để hàng thương phẩm sau bình thường tính tiền rời đi. Toàn bộ hành trình đều không có toát ra đối thương phẩm giá cả nghi hoặc, hiển nhiên này cũng không phải nhằm vào người chơi, cái này chung cư sinh hoạt trình độ chính là như vậy, trách không được hệ. Thống thương thành sở hữu có thể dùng ăn cùng sử dụng sinh hoạt vật phẩm đều bị cấm mua sắm, chính là vì phòng ngừa người chơi lợi dụng sơ hở, 1938 nhắc nhở. Nhìn xem camera, Phí Xu dạo qua một vòng. Thấy trên kệ để hàng camera, yết giá 200, này vẫn là nhất tiện nghi. Không mang theo mỹ nhan công năng, nếu phải có càng tốt công năng. Giá cả càng cao, trừ bỏ camera. Còn có thanh tạp, giới thiệu chung biểu hiện có thể, điểm tô cho đẹp thanh âm, bọt khí âm, loli âm, nãi cẩu âm, từ. Từ, thanh tạp giá cả cũng 200 nhảy lấy đà. Căn cứ bất đồng hiệu quả định giá bất đồng, tác dụng cùng loại. Tương đồng đương giá cả còn có đồ trang điểm, có thể là cái này phó bản cân bằng sau kết quả. Này đó phát sóng trực tiếp thiết bị giá cả so với thế giới hiện thực muốn tiện nghi quá nhiều. Nhưng cũng không phải hiện tại Phí Xu có thể mua gánh nặng, Phí Xu tâm tình thực trầm trọng mà rời. Đi siêu thị, xinh đẹp trên mặt tất cả đều là sinh hoạt áp lực. Xõa tung đuôi tóc đều treo đầy mất mát. Hồng nhuận miệng đã nhấp ở bên nhau, liền tính là kinh tủng trò chơi tích phân cũng chưa từng có làm. Hắn như vậy phát sầu quá, nuôi sống chính hắn hảo khó, Phí Xu trong lúc nhất thời không nghĩ trở về. Đối mặt lạnh như băng phòng phát sóng trực tiếp, quyết định ở bên ngoài chuyển vừa chuyển lại quan sát một chút, ở dưới lui tới phần lớn đều là khuôn. Mặt hóa đến tinh xảo. Ăn mặc phù hoa chi tiết lại có chút giá rẻ tiểu chủ bá, chân chính có lưu lượng có thể kiếm tiền đại. Chủ bá đều ở chung cư cao tầng. Nghe nói đều có chuyên gia phụ trách mỗi ngày ăn mặc cùng phát sóng trực tiếp. Người đại diện cũng phi thường coi trọng bọn họ. Một ngày bá chậm đều sẽ khẩn trương mà thúc giục cùng phía dưới tự sinh tự diệt. Tùy tay ký hợp đồng tiểu chủ bá hoàn toàn không giống nhau, Phí Xu mang khẩu trang. Phủng mặt dựa vào lan can trước trộm nghe người khác nói chuyện phiếm, lén lút. Động tác như vậy cũng chỉ có hắn làm lên chút nào không có vẻ co rúm, lại tới nữa một đám tân nhân. Cũng không biết khi nào là cái có thể ngao ra cái đầu, còn có một cái vừa tới liền ký hợp đồng. Vận khí thật tốt à, được không? Còn có xem, vận khí tốt nhất cái kia đã phải đi lên rồi, Mục Tư Nguyệt. Ai biết dùng cái gì hạ tiện thủ đoạn? Vừa thấy liền không giống người tốt, lại như thế nào hắc hồng nhân ra cũng có thể kiếm tiền. Lập tức còn có thể đi đỉnh tầng chung cư. Vẫn là nàng người đại diện thủ đoạn lợi hại, hai người nói chuyện không có cố kỵ Phí Xu ở đây. Lại vụn vặt hàn huyên chút lời nói. Toàn vài câu liền rời đi, Phí Xu theo một đoạn. Phát hiện hai người thay đổi một chỗ liêu lên tương tự đề tài, xem ra là thế giới này tin tức. NPC, đây là Diệp Trà Văn phía trước vụn vặt dạy cho Phí Xu phương pháp. Phó bản thế giới rốt cuộc không phải chân thật mà có logic thế giới. Như vậy có thể nhanh chóng bắt giữ cùng nghiệm chứng cái này phó bản thế giới hữu dụng tin tức, Phí Xu yên lặng ghi nhớ Mục Tư Nguyệt tên này, vận khí tốt chủ bá là chỉ cái kia ký hợp đồng tân nhân. Người chơi sao? 1938 máy móc âm không có gì dao động. Nhưng Phí Xu không khó coi ra bản thân hệ thống tiểu tâm tư. Ở gian nan tình cảnh chung khó được vui vẻ một chút. Hừ hừ, ta lợi hại đi. 1938 đối mặt lên mặt ký chủ. Lợi hại, lợi hại một chút. Phí Xu cắn bút đầu không biết này đó tin tức rốt cuộc có thể xả ra cái gì. Quyết định trước lộng một chút đồ vật ăn, cũng may hắn trong bao tự mang theo một hộp mì gói. Phát sóng trực tiếp hiệp hội cũng ở trong phòng chuẩn bị cơ sở đồ dùng tẩy rửa. Còn có thể miễn cưỡng cầu quá một ngày quan sát tình huống, Phí Xu ôm chính mình tiểu ba lô hướng. Công cộng không gian đi, nơi đó cung cấp miễn phí nước ấm, mì gói là đằng ớt vị. Phí Xu không quá có thể ăn cay, nhưng hiện tại cũng không phải bắt bẻ thời điểm, hắn phao hảo mặt. Chuẩn bị trước tiếp một chén nước dự phòng, chỉ là ngắn ngủi đi tới đi lui thời gian. Công cộng trong không gian lại nhiều hai người, một thanh âm Phí Xu nhận được. Lãnh Trầm, hiện tại càng mang lên vài phần hung ác. Lăn, Phí Xu ngẩn ra. Đây là vệ húc thanh âm, ngay sau đó một người mở cửa. Té ngã lộn nhào mà ra công cộng không gian, thấy đứng ở bên cạnh Phí Xu sừng sốt. Theo sau cúi đầu vội vàng chạy đi. Sắc mặt kinh hãi, một câu cũng không dám nhiều lời, Phí Xu đối hắn có điểm quen mắt. Hẳn là cùng nhau tiến vào tân nhân người chơi, cái này người chơi trên mặt còn có sưng đỏ cùng xanh. Tím, trên người cũng có lôi kéo dấu vết, với ai đã xảy ra xung đột đương nhiên không cần nói cũng. Biết, cái này người chơi miệng giật giật, không biết xuất phát từ cái gì tâm tư. Nói, ngươi đừng đi vào. Hắn không phải người tốt, sau đó ở cảnh cáo trong tầm mắt lảo đảo chạy đi. Không dám dừng lại, cửa vừa mở ra. Bên cạnh Phí Xu thân hình liền không chỗ nào che giấu, hắn lại gặp được vệ húc, cái này tướng mạo. Thực hung NPC, Phí Xu cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, hắn cũng quá xui xẻo. Điểm, căn cứ vừa rồi cái kia người chơi nhắc nhở. Cái này NPC khả năng không quá thích cùng người khác đồng thời sử dụng công cộng không gian, Phí Xu. Cảm thấy vệ húc không khỏi cũng quá bá đạo dã man. Nhưng cái gì cũng không dám nói, hắn tưởng quay đầu liền chạy. Nhưng hiện tại còn không thể không căng ra đầu đi vào, bởi vì hắn duy nhất đồ ăn còn ở bên trong, Phí Xu thủy cũng không dám tiếp. Rũ đầu bưng lên mặt hộp liền quay đầu muốn rời đi, vệ húc giống như còn vẫn luôn đang xem hắn. Đặc biệt là trên tay hắn mì gói, còn ở nhíu mày, Phí Xu cho rằng vệ húc cảm thấy hắn ở làm chuyện xấu. Giải thích, đây là ta chỉ là rời đi trong chốc lát, nhưng vệ húc biểu tình tựa hồ không có biến hảo. Ẩn ẩn có hướng hắn bên này đi tới ý tứ, Phí Xu đi theo lui về phía sau một bước. Ta biết mì ăn liền hương vị rất lớn. Ta sẽ không ở chỗ này ăn. Ta lập tức liền trở về. Hắn vốn dĩ tính toán ở công cộng không gian ăn. Bởi vì chính mình phòng nhỏ không khí không lưu thông. Bên trong hương vị sẽ lưu thật lâu. Nhưng hiện tại khẳng định không được. Đồng dạng là tiểu chủ bá. Vì cái gì vệ húc người này có thể có như vậy cường khí thế. Ở vệ húc gấp gáp tầm mắt hạ. Phí Xu một khắc cũng không dám ở lâu. Ở hắn nói chuyện trước liền bưng chính mình mặt vội vàng rời đi. Ở hành lang một trận chạy chậm thật vất vả trở lại chính mình cửa. Phí Xu cách một tầng mặt hộp ôm nước ấm cũng có chút không thoải mái. Đóng cửa thời điểm không cẩn thận làm con đường thẳng mang theo trở về. Phát ra không nhỏ động tĩnh, Phí Xu chính mình đều bị sợ tới mức một run run, cũng may đã trở. Lại, Phí Xu đứng trong chốc lát. Không có nghe được gõ cửa hoặc là đi đường động tĩnh, vệ húc hẳn là thực vừa lòng hắn thức thời. Cho nên không tính toán lại tìm hắn phiền toái, Phí Xu trước kia thân thể không tốt. Ở quản thúc hạ kỳ thật rất ít ăn loại này không có gì dinh dưỡng thức ăn nhanh phẩm. Quấy thời điểm động tác mới lạ, mang theo một chút mới lạ, Phí Xu là điển hình miêu đầu lưỡi ăn không hết nhiệt. Ăn cái gì rất chậm. Hắn dứt khoát mở ra máy tính, ứng dụng mạng xã hội thượng đã có tân tin tức là trong đàn các người. Chơi có tân phát hiện, ta cảm thấy đột phá khẩu ở cái này màu đỏ vô danh phân khu. Cái này phân khu trung tự mang lưu lượng màu đỏ phân khu. Phí Xu kỳ quái, đi theo trong đàn người chơi chụp hình mở ra di động tìm được bọn họ theo như lời phân khu, độc lập. Với nhan giá trị khu, trò chơi khu. vũ đạo khu chờ đại phân khu phát sóng trực tiếp phân khu. Không có tên, chỉ có một màu đỏ tươi khung vuông, điểm một chút liền có thể tiến vào cái này phát sóng trực tiếp. Phân khu, Phí Xu nhìn trên màn hình gần như máu màu đỏ. Đáy lòng trực giác bắt đầu sinh ra một chút bất an, hắn điểm đi vào, tuy rằng không có tên. Nhưng cái này phát sóng trực tiếp phân khu lưu lượng cũng không so mặt khác đại phân khu lưu lượng. Thiếu, trang đầu đề cử mấy cái chủ bá phòng phát sóng trực tiếp đều có trăm vạn nhân khí. Xuống chút nữa phiên vài tờ. Liền tính là xếp hạng hàng phía sau chủ bá cũng có canh uống, này hiển nhiên là một cái tự mang lưu. Lượng phân khu, hơn nữa bên trong người xem còn sẽ tự phát mà khai quật cùng tìm kiếm tân nhân chủ bá, đây là chuyện. Tốt, nhưng rốt cuộc là cái gì phân khu có như vậy thần kỳ lực lượng? Phí Xu tùy tiện điểm tiến một cái phòng phát sóng trực tiếp. Bên trong là thực thông thường hình ảnh. Chủ bá ngồi ở ghế trên. Ở cùng người xem làn đạn nói chuyện phiếm, lại điểm tiến một cái. Lần này không giống nhau. Chủ bá đang ở chơi trò chơi. Góc phải bên dưới là chủ bá camera tình hình thực tế hình ảnh. Phí Xu nhìn mấy cái cao nhiệt độ. Phòng phát sóng trực tiếp, nhất thời không có phát hiện này đó phòng phát sóng trực tiếp tính chung, này rốt cuộc là cái gì? Phân khu, cuối cùng trên màn hình hình ảnh dừng lại ở một cái nữ chủ bá phòng phát sóng trực tiếp. Chủ bá camera đối với gương, bên trong chiếu ra một chương xinh đẹp mặt, nhưng chỉ có một nửa hóa trang, nữ chủ bá đại khái là ở triển lãm nào đó đồ trang điểm hiệu quả phí. Xu không rõ nguyên do. Cúi đầu tiếp tục đi xuống xem trong đàn người chơi lịch sử trò chuyện, trong đàn đã có cụ thể giải. Thích, ta thông qua đặc thù con đường từ chung cư được đến tin tức đây là cái này phát sóng trực tiếp. Ngôi cao đặc thù chuyên khu, bên trong chủ bá phát sóng trực tiếp nội dung không hạn. Vô luận là ca hát, nói chuyện phiếm, chơi trò chơi đều có thể duy nhất điểm giống nhau là nói tới đây. Trong đàn người chơi lâu năm phảng phất cũng bởi vì kinh hãi ngón tay phát run. Bọn họ muốn cùng, đặc thù đồ vật cùng nhau phát sóng trực tiếp có lẽ là hung trạch. Có lẽ là đặc thù mảnh đất hoang vu. Khả năng xuất hiện cái loại này đồ vật địa phương, hơn nữa. Dựa theo trước mắt biết, đã có mấy cái nhiệt độ rất cao chủ bá đột nhiên gián đoạn phát sóng trực tiếp cuối cùng một lần. Phát sóng trực tiếp. Biến mất hình ảnh là bọn họ hoảng sợ mặt, còn muốn thét chói tai theo sau là một mảnh yên tĩnh, phó bản sẽ không vô cớ cho chúng ta an bài. Quỷ dị tầng hầm ngầm nơi này đã từng phát sinh quá sự cố không ngừng một kiện Phí Xu. Trinh Lăng mà ngẩng đầu, ánh mắt không tự giác mà lại đặt ở trên màn hình di động, trong gương nữ nhân thẳng lăng lăng mà. Nhìn màn ảnh. Đỏ tươi môi xả ra một cái có chút cứng đờ cười, nó mặt giống như có cái gì vấn đề. Nhưng vẫn cứ ở cùng Phí Xu chào hỏi, tựa hồ tưởng lộ ra một cái hữu hảo tươi cười, nhưng nữ chủ bá đang ở cúi đầu bổ trang, nơi nào sẽ đột nhiên nhìn về phía màn ảnh, vào lúc này. Cửa truyền đến thanh thúy quy luật tiếng đập cửa, Phí Xu đầu quả tim run lên. Theo bản năng nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Chờ hắn lại quay đầu lại nhìn về phía di động. Trong gương đã hoàn toàn bình thường, nữ chủ bá biểu tình hờn dỗi. Thực sinh động, Phí Xu lại như thế nào cũng không thể lại xem đi xuống. Ngón tay vừa trượt, vội vàng rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Trong gương kia trương tựa hồ ở mất mát mặt cũng đi theo biến mất, cửa tiếng đập cửa lại vang lên. Một lần này so lần trước càng thêm dồn dập, xuyên thấu qua hộp giấy truyền đến nhiệt độ nhắc nhở. Phí Xu đây là hiện thực, có người gõ cửa tìm hắn, tác giả có lời muốn nói. A, phát hiện bình luận khu xảo đi lên, lúc sau bổ, là ta nguyên lời nói. Không có nói ngày hôm sau liền bổ a mọi người trong nhà. Ta không phải toàn chức, nếu ba lần có càng chuyện quan trọng ta khẳng định sẽ đi làm đát. Giấy xin nghỉ là trước một ngày viết, ta cũng không biết mặt sau một ngày tình huống. Xin nghỉ thời điểm khẳng định là tưởng sẽ bổ. Nói ra cũng có thể cho chính mình một cái hạn chế. Miễn cho ta chính đại quang minh mà cô. Nhìn hạ bình luận. Nói như vậy kia lúc sau có cùng loại tình huống liền không nói bổ không bổ lạp. Miễn cho có bộ phận người đọc vẫn luôn đổi mới cũng thực vất vả. Thật sự không cần ở chỗ này cãi nhau. bình luận khẳng định không có biện pháp tả hữu ý nghĩ của ta. Bãi lạn, chỉ biết phá hư đại gia tâm tình lạp. Xem văn vẫn là vui sướng quan trọng. Chỉ có thể nói cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Đại gia cho nhau lý giải đi. Đến nỗi phía trước nói, ta thật đúng là không cảm thấy chính mình ở bán thảm. Chính là công đạo một chút chính mình vãn càng nguyên nhân. Rốt cuộc soát đêm là chung quanh soát tích cuối kỳ sinh viên thái độ bình thường. Đã tê dần, mỗi ngày đổi mới vấn đề. Ta kỳ thật cũng chưa từng có hứa hẹn quá chính mình sẽ mỗi ngày ngày càng 6.000. Cũng không ở văn án thượng quải quá. Không tồn tại gạt người tiến vào cá mập. Chỉ là kỳ nghỉ khai văn thời gian tương đối nhiều. Khi đó viết đến tương đối nhiều cũng tương đối ổn định. Thế giới thật phong phú sau ta mỗi ngày viết. Văn an bài đúng giờ chỉ có buổi tối trong khoảng thời gian này. Tốc độ tay không mau. Bảo đảm giấc ngủ nói kỳ thật chỉ đủ viết 3.000 lượng. Sớm 8 đánh tạp người. Bị đột phát tình huống chiếm còn muốn tận lực tễ mặt khác thời gian bù. Chỉ là bộ phận người đọc gào. Khóc đòi ăn bộ dáng quá đáng yêu. Ta có thời gian có linh cảm thời điểm sẽ thức đêm nhiều viết. Cốt truyện tới đó không sai biệt lắm liền 5-6.000. Cho nên ta ở dùng mỗi ngày 6.000 yêu cầu chính mình. Tưởng đề cao hiệu suất cùng tốc độ tay, ta cũng biết đại gia thói quen mỗi ngày 6.000 tiêu chuẩn. Cũng không dám nói hạ thấp mỗi ngày 3.000. Chỉ có thể cắn răng càng như vậy, có đôi khi bận quá hoặc là thức đêm ngao bất động liền thật sự. Không có biện pháp, ta không phải toàn chức. Ta cũng hận vì cái gì mỗi ngày không có 48 tiếng đồng hồ. 6.000 tiêu nhị hợp nhất đây là ta hai càng tiêu chuẩn. Ta cảm thấy không thành vấn đề. 3.000 chính là ta canh một. Cũng chưa nói mỗi ngày 6.000 là dinh dưỡng dịch thêm càng. Cũng không tồn tại lừa dinh dưỡng dịch vấn đề. Vì thế hỏi ta rõ ràng ngày càng muốn 4-5.000. 6.000 một hai phải tiêu nhị hợp nhất gạt người. Ta đây cũng chỉ có thể làm đại gia hiểu lầm. Ta hôm nay liền nhớ rõ tiêu 1.8 cày xong. Về sau sẽ càng nghiêm cẩn một ít. Hôm nay hai chương thêm lên 1.4 cộng 1.8 bằng 3.2 càng. Ta từ từ bổ. Viết này chương thời điểm đột nhiên có người đẩy cửa phát ra âm thanh. Chung quanh hảo hắc a. Viết thần quái tìm tư liệu sống thời điểm run bần bật. Bên cạnh tất cả đều là thi lên thạc sĩ người cũng không dám quấy rầy. Đáng giận a, mau tới ôm ta một cái. Cái này phó bản có quỷ. Nhưng sẽ không làm đến quá khủng bố. Cảm tạ ở 16 tháng 12 năm 2021 22 giờ 32, 31 đến 2021 trừ 12 đến 17 năm giờ 11 phút 11 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 10 dặm một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Văn. Tương Diêu, chạy tới gặp ngươi, say chúc panda một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Say chúc panda 76 bình, văn 26 bình, tùy tiện, 10 dặm 10 bình, 50.911.218. Demon 5 bình, nhân loại chân sau 4 bình, mãnh tịch đủ các 3 bình, ánh sáng mặt trời lấy du 2 bình. Phong tê, dệt dệt hôm nay ăn ít điểm sao? Một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Máy tính bản bài hack, bách hợp tiểu thuyết võng miễn phí nhanh nhất. Hết chương.